Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, một đường hướng bắc. Vạn năng hệ thống giới diện. Ký chủ: Tiêu Hàn. Thực lực: Nhất tinh đại đấu sư. Điểm tích lũy: 100.000. Công pháp: Đấu kỹ, linh khí, thiên đế kiếm, thần ẩn áo choàng luyện dược loại, cao cấp nạp giới, quần áo, nguyệt quang thạch, huân hương, đấu khí đại lục bản, đầy đủ bản đồ điện tử. Một chỗ cao vút trong mây thanh phong bên trên, một vị thiếu niên áo xanh lười biếng nằm ở nơi đó. Ở tại trước người, có một chỗ hư ảo giới diện nổi lơ lửng. Phía trên ghi chép rất nhiều tin tức. Ánh mắt tại giới diện bên trên nhìn kỹ một phen phía sau. Tiêu Hàn có chút vừa ý gật gật đầu. Bàn tay vung lên, hư ảo giới diện lập tức tán đi. Tiếp đó, cái kia phải thật tốt kế hoạch một phen, đi chỗ nào đùa giỡn một chút. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, cong ngón búng ra, một đoàn lưu quang theo trong nạp giới bay ra. Sau đó ngừng tại hư không, đợi đến lưu quang tan hết, cái kia trong đó tựa như có một phương thế giới hiện lên, vô tận núi sông, vô số kiến trúc, cực kỳ chân thực, người xem hoa mắt, cái kia dĩ nhiên chính là đấu khí đại lục bản, đầy đủ bản đồ điện tử. Khóa chặt một lần ta phương vị, Tiêu Hàn nói ra, cái này bản đồ điện tử dùng tốt phi thường, hoàn toàn trí năng điều khiển. Vừa mới nói xong, bản đồ biến hóa, một cái điểm đỏ xuất hiện tại địa đồ bên trong. Dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn vị trí phương vị, Ma Thú Sơn Mạch phía Bắc A. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, hiện tại hắn thuộc về Ma Thú Sơn Mạch phía Bắc khu vực biên giới. Tinh chuẩn định vị phía sau, Tiêu Hàn ánh mắt lại tại trên địa đồ liếc nhìn ra. Đương nhiên phải coi đây là trung tâm. Sau đó xác định lịch luyện lộ tuyến, phụ cận người ở thưa thớt, có chút hoang vu, lớn nhất thành thị là Hắc Nham Thành, xa hơn phía Bắc chính là tháp qua nhĩ đại sa mạc. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, tầm mắt theo những địa điểm này từng cái đảo qua, nhìn thấy tháp qua nhĩ sa mạc, Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi dừng một chút, địa điểm này, hắn tự nhiên là mau mau đến xem. Nơi đó có trong tiểu thuyết một cái rất trọng yếu nữ nhân vật, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Đối với vị này yêu diễm vô song nữ chính, Tiêu Hàn rất ngạc nhiên, là có hay không giống như tiểu thuyết nói tới như vậy đây. Nguyên cớ, địa điểm này không thể bỏ lỡ. A, tại tháp qua nhĩ đại sa mạc phía sau, cực bắc địa phương, nơi đó lại có một tòa thành. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt trì trệ, lập tức khóa chặt bản đồ cực bắc. Nơi đó, gió tuyết bồng bềnh, một tòa nằm ngang mấy vạn dặm đại thành, đứng sừng sững ở cái kia thấu trời tuyết bay bên trong. Khí thế tràn đầy, thông qua bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy, cùng nói đó là một tòa thành, còn không bằng nói đó là một phương băng tuyết quốc gia. Tòa thành kia hoàn toàn do băng tuyết rèn đúc, hùng vĩ bên trong lại lộ ra một cỗ mấy phần thần thánh cảm giác. Nơi này, tên làm băng tuyết chi thành. Băng tuyết chi thành, cái kia một phương băng tuyết quốc gia, cũng lập tức hấp dẫn Tiêu Hàn lực chú ý. Không thể không nói, xuyên thấu qua bản đồ quan sát, cái kia hùng vĩ mà thần thánh băng tuyết quốc gia rất có lực hấp dẫn. Đơn giản nhìn lên một cái, liền sẽ để cho người ta không kềm nổi miên man bất định. Nơi đó, sẽ có thế nào cố sự? Băng tuyết quốc gia, có ý tứ, đã như vậy, cái kia lần này lịch luyện sau cùng địa điểm, liền nhất định tại tòa này băng tuyết chi thành. Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một vệt nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái này băng tuyết chi thành, tại trong tiểu thuyết cũng không đề cập, nơi đó có không biết cố sự chờ lấy hắn. Bởi vậy, Tiêu Hàn rất ngạc nhiên, hiếu kỳ, tự nhiên muốn đi xem. Hắn rất chờ mong nơi đó cố sự. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng cũng là có hoàn chỉnh kế hoạch. Vào Hắc Nham Thành, trải qua tháp qua nhĩ đại sa mạc, một đường hướng bắc, sau cùng, đến băng tuyết chi thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.